Chương 5. 1100 tâm lệnh. Ngươi có thể ở trên trời, mở to mắt thấy rõ ràng, nữ nhi bảo bối của ngươi, cuối cùng sẽ như thế nào thê lương bi thảm kết thúc. Làm ngươi nữ nhi kinh lịch xong tất cả những thứ này đau khổ không may sự tình. Mục Thanh Nhã. Giữa chúng ta tích lũy hai đời sổ sách, liền xem như thanh toán xong. Đời sau, ngươi không biết ta, ta cu nở dê không biết ngươi. Ngươi không tìm ta, ta cu nở dê sẽ không tìm ngươi. Rất công bằng. Tiêu Mục tiếng nói vừa rơi xuống, Mục Thanh Nhã lại lạnh cả người vô cùng, triệt để sủi lơ trên mặt đất. Nàng quả thực không thể tin vào thai của mình. Tiêu Mục người này, là có nhiều đáng sợ a, nàng thế mà dạng này trả thù nàng vô tội đáng thương nữ nhi. Ngươi yên tâm, nàng tạm thời còn chưa chết. Tiêu Mục méo một chút đầu, ánh mắt hàn quang chợt hiện, cứ như vậy thật sâu nhìn chăm chú Mục Thanh Nhã một chút. Mẫu thân mẫu thân. Ngoài cửa truyền đến kêu to một tiếng, cùng với đông đảo ám vệ trách mắng rút kiếm tiếng. Mẫu thân, có phải hay không là ngươi, mẫu thân có phải hay không là ngươi ở chỗ này? Tiêu Mục Vi túc nhíu mày, hướng về phía ngoài cửa nhàn nhạt nói một câu, để cho nàng đi vào. Một đạo gầy cao thân ảnh, lảo đảo chạy vội tiến đến. Nàng tại cửa ra vào trưng bày nhỏ đống tuổi thượng cuốn một chút, sau đó thoáng ổn định thân hình của mình, bước nhanh chạy vào. Chạy vội tới Mục Thanh Nhã bên người. Tiêu Mục nghiêng đầu nhìn về phía cái này mười phần gầy gò nữ tử. Mục Nhu Tuyền ba nhờ một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, rồi ra run rẩy hai tay, muốn đi nâng đỡ Mục Thanh Nhã. Lại bị một đạo trong suốt bích trướng cho bắn ngược trở về. Mẫu thân Mục Nhu Tuyền giật mình, bận điệu quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục, thả mẫu thân của ta, các ngươi đối nàng làm cái gì, nàng đều lớn tuổi như vậy, bây giờ còn gầy thành dạng này. Các ngươi vì sao không muốn bỏ qua nàng Thái Tử Phi? Mẹ ta nàng đều như vậy, căn bản là sống không được mấy ngày. Trước kia có lại nhiều ân oán, bây giờ cũng có thể xóa bỏ đi, dù nói thế nào đều là người một nhà, thế nào cũng phải sinh tử tuyệt mệnh. Rút kiếm tương hướng A Kiều một ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng nửa ngày, vừa nhấc tay háo, liền đem hai người trước mặt cách bích trướng cho rút lui. Mục Nhu Tuyền liền vội vàng tiến lên vịn Mục Thanh Nhã, đã thấy sắc mặt nàng thảm thành giấy trắng. Bờ môi không gặp nửa điểm huyết sắc. Nương, nương. Mục Nhu Tuyền mang theo nước mắt kêu nàng mấy tiếng. Mục Thanh Nhã lại hoảng hốt như là hồi quang phản chiếu, đông dưng nắm chắc cánh tay của nàng. Khí lực của nàng đại có chút kinh người, để Mục Nhu Tuyền lấy làm kinh hãi ngoài, nhịn không được liền hướng trên mặt nàng nhìn lại. Mục Thanh Nhã, gắt gao bắt lấy tay của nàng, lạnh giọng nói, Nhu Tuyền ngươi nhất định phải giúp ngươi một chút muội muội. Ngươi nhất định phải giúp nàng, có biết không, đây là ngươi thiếu ta ngươi, nếu không thì kế bất cứ giá nào bảo hộ muội muội của ngươi, bảo hộ nàng không nhận bất luận kẻ nào tổn thương. Ngươi muốn dùng mệnh của ngươi đi đổi lấy ngươi muội muội một chút hy vọng sống. Ngươi có nghe hay không, có nghe hay không? Ngươi Mục Thanh Nhã so như điên hình dáng gầm thét lên tiếng. Mục Nhu Tuyền trong mắt chứa nước mắt vì buông thõng đầu, nghẹn ngào gật gật đầu. Nhu Tuyền, ngươi không nợ nàng cái gì. Ngươi cái gì đều không cần đáp ứng. Sau lưng, truyền đến một đạo nam tử gầm thét. Mục Nhu Tuyền nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt. Hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu nhìn một cái mũi buồn bực, nghẹn ngào kêu một tiếng. Đại ca Mục Tinh Trần đầy mặt sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã nói. Mục Thanh Nhã, ngươi có tư cách gì để Nhu Tuyền đáp ứng ngươi? Những thứ này rất đơn giản, nàng một cái đoạt xá mà đến người, chiếm Mục Nhu Tuyền mẹ đẻ tính mạng thay thế nàng. Từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản không có ý định sinh ra Mục Nhu Tuyền.